Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 250, người đàn ông không hạ lưu. Uổng là người đàn ông, converter dung kiều cầu phiếu, tựa hồ bây giờ chỉ còn lại có. Người hay ta người, Dịch Tiểu Phi xoay người, nhìn về phía đứng phía sau, phong tình hiển lộ lãnh linh lung. Bị Dịch Tiểu Phi gọi là ma nữ, thật vẫn không đơn giản. Cái này trên người nhưng mà thật to có đoán. Ngươi muốn làm gì? Cảm giác Dịch Tiểu Phi giọng có chút không đúng. Cái này làm cho lãnh linh lung có đầy đủ cảnh giác. Rất đơn giản, hắn không cần, ta muốn à, ngươi bây giờ là ta. Dịch Tiểu Phi từng bước một đến gần. Cái này làm cho lãnh linh lung lòng lập tức lạnh xuống. Tình huống hôm nay, Dịch Tiểu Phi đối với tự mình ra tay, hoàn toàn có thể đem nàng chế phục ở trình độ nhất định, so với lão đầu kia, tựa hồ còn kinh khủng hơn một chút. Từng bước một đến gần, có thể ngay sau đó Dịch Tiểu Phi tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Cái này một cái ngắn ngủi ảo giác, liền cảnh giác ở giữa lãnh linh lung, đều có điểm không kịp xoay sở. Điểm huyệt 12 chính kinh, Dịch Tiểu Phi điểm huyệt thủ pháp, ở trình độ nhất định, vẫn là rất dùng có tác dụng. Lãnh linh lung trên người chân nguyên lực, bị Dịch Tiểu Phi chấn áp xuống lại tới sau đó, lại không thể xông phá điểm trúng huyệt vị. Cả người thân thể mang một chút chết lặng, lãnh linh lung ánh mắt sợ hãi hướng Dịch Tiểu Phi nhìn tới. Người đàn ông thúi. Ngươi muốn làm gì? Lãnh linh lung cảm giác Dịch Tiểu Phi tay không trung thực. Hướng mình đã o lộ ra ngoài da thịt. Đầu ngón tay hoa động, nhẹ nhàng chạm trước, để cho tới bây giờ không có bị khác phái như vậy đối đãi với qua lãnh linh lung. Mặt không khỏi rực cháy nóng lên. Người đàn ông thúi, ta thúi sao? Không cảm giác được. Ngược lại là ngươi, tựa hồ có chút mùi thơm. Dịch Tiểu Phi cười, thân thể xít lại gần, ngửi một cái này vừa nghe sau đó, Dịch Tiểu Phi bập môi liền một chút miệng, cứu ngươi, chắc có hồi báo đi, bị lão đầu tử kia khi dễ, còn không bằng bị ta khi dễ, dẫu sao ta đẹp trai như vậy, ngươi còn có xấu hổ hay không, ngươi cái này hạ lưu tới cực điểm người đàn ông thúi, người đàn ông thúi. Điểm huyệt thân thể chết lặng, động lực rất khó, chân nguyên lực huống chi bị Dịch Tiểu Phi trở trên bờ vai tay trái. Chặt chẽ đè, đã thử nhiều lần, nhưng là cũng không có cách nào giải khai. Hạ lưu, cái từ ngữ này, ta đồng ý, giống như ngươi người như vậy, ở Nam Cương cái loại đó tư tưởng tương đối phong kiến địa phương. Đợi lâu. Cũng không biết ở nơi này phồn hoa trong đô thị, người đàn ông đều là hạ lưu người sao? Người đàn ông không hạ lưu, uổng là người đàn ông. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Cứu ngươi một mạng, mạng ngươi chính là của ta. Ngươi người này đều là ta. Bây giờ ta muốn thế nào? Liền muốn thế nào? Ví dụ như vậy. Ví dụ như vậy. Dịch Tiểu Phi cử động càng thêm lớn gan đứng lên. Cái này to gan, hoàn toàn là hướng lãnh linh lung trên người nhạy cảm vị trí. Tập kích đi, ha ha, ha ha, Tiểu Phi, chính là như vậy, chính là như vậy. Đây mới là nam bản tính của con người. Cỡi nhanh một chút trống trơn à, cỡi nhanh một chút trống trơn. CMN, cô gái này rất tốt, đẩy tới, ở Dịch Tiểu Phi trong đầu rồng lưu manh. Đã sớm ở quỷ khóc sói chu vậy, kêu, có nước miếng rào rào dòng nước chảy xuống, mặc dù là hư ảo, có thể hay là trách để cho người chán ghét, ngươi, ngươi, cho ta, dừng tay, tiếng hừ nhẹ, hoàn toàn là kìm lòng không đặng từ lãnh linh lung trong miệng truyền ra, trong mắt đã hồng nhuận, cái này người đàn ông thúi. Cái này thiên đao vạn quả người, cứu mình thì như thế nào? Hôm nay mỗi một cái cử động, đủ lãnh linh lung giết một lần. thân thể vẫn là như vậy trung thực. Trong xương cốt người phụ nữ phóng đãng. Dịch Tiểu Phi cười đùa, chẳng qua là ngay sau đó động tác trên tay ngưng, mà Lãnh Linh Lung nghe Dịch Tiểu Phi phía sau câu nói kia. Lại còn nói hắn là người phụ nữ phóng đãng. Đây là người đàn ông đầu tiên nói như vậy mình. Bất quá đối phương tay kia ở trên nói năng tùy tiện động tác. Ngưng, đây cũng là để cho Lãnh Linh Lung hốt hoảng lòng. Từng điểm bình tĩnh lại. Vậy quật cường ánh mắt giết người. Nhìn về phía Dịch Tiểu Phi gương mặt. Người Bắc Cương, đồng dạng là ta kẻ địch. Nếu không, chúng ta hợp tác một phen. Hợp tác, ngươi chớ vọng tưởng. Ta là sẽ không cùng ngươi loại này hạ lưu người đàn ông hợp tác. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi hợp tác sao? Chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Ta muốn hợp tác là Nam Cương. Hừ, vậy ngươi có tư cách cùng Nam Cương hợp tác sao? Nói cho cùng Nam Cương chẳng qua là ngươi núi dựa. Ta chẳng lẽ không có chỗ dựa sao? Còn bà nó núi bối cảnh. Có tư cách? Ai? Dựa vào cái gì nói cho ngươi? Không nói cho ta. Chuyện này, ngươi lấy là ta có thể làm chủ sao? Lãnh Linh Lung bình tĩnh lại sau đó. Vẫn là rất cơ trí. Phát biểu cái gì? Rất có môn đạo cùng kỳ xào. Này, ngươi cái này giọng nói chuyện. Ta cũng không thích. Đừng quên, ngươi coi như. Vẫn là ta tù binh. Biết không? Ta thề không theo. Ta Nam Cương người. Đều có cốt khí, sẽ không thỏa hiệp. Xem ngươi lời nói này. Có lúc mạng hết lần này tới lần khác là trọng yếu. Tới, kêu một tiếng chủ nhân nghe một chút. Tù binh nên có tù binh dáng vẻ. Ngươi tên biến thái này. Bỗng dưng vô cớ, kêu chủ nhân. Cái này hai chữ, hoàn toàn tràn đầy một loại xấu hổ cảm. Ồ, cái này cũng bị ngươi phát hiện. Ta đúng là biến thái. Dịch Tiểu Phi gật đầu liên tục. Chiêu thức, sâu đậm chiêu thức. Một câu nói này, để cho Lãnh Linh Lung hoàn toàn không lời nói đối với. Dịch Tiểu Phi người này, dành cho mình, chính là cái loại đó tùy tính. Hoàn toàn để cho nàng không nhìn thấu. Tương đối không nhìn thấu. Cũng không biết người đàn ông này, tiếp theo sẽ làm ra như thế dạng cử động. Có muốn hay không? Không muốn, đánh chết đều không kêu. Đây chính là ngươi nói. Thấy ta cái này tay phải sao? Thấy thì đã có sao? Ta cái này tay phải. Có một chiêu thất truyền đã lâu. Bắt nai long chảo thủ. Đây nếu là sử dụng được. Ta cũng không cách nào khống chế ở. Bắt kia, bạo kia. Cảnh tượng này, chính ta cũng không dám tưởng tượng. Dịch Tiểu Phi nghiêm trang mở miệng. Năm ngón tay cách không bắt bát, báo cho biết một chút, lời nói này, để cho Lãnh Linh Lung không khỏi nuốt nước miếng một cái. Trong ánh mắt có nhất định sợ hãi, bên trong có lòng kịch liệt giãy giụa, mà Dịch Tiểu Phi giờ phút này, thì có trong hai tính cách, vung tay phải lên, hét lớn một tiếng, bắt nai long chảo thủ. Thức thứ nhất, đây là ý gì? Cái này làm cho Lãnh Linh Lung, cảm giác, tựa hồ còn không phải là nhất thức đơn giản như vậy. Sẽ không có trước rất nhiều thủ đoạn bịp bợm chứ. Sữa tới, Dịch Tiểu Phi khóe miệng tự lẩm bẩm, hạ xuống, khóe miệng lần nữa mở miệng nói. Sữa bảo, bực này lẩm bẩm lầu bầu dáng vẻ, để cho Lãnh Linh Lung cảm thấy Dịch Tiểu Phi không chỉ là một tên biến thái. Hoàn toàn chính là một người bị bệnh thần kinh à? Người này đem mình làm cái gì? Một người bị bệnh thần kinh, mình làm mà cùng đối phương tích cực đâu? Vậy thì y theo liền đối phương thì như thế nào? Chủ nhân, không được. Chủ nhân, ta sợ đau. Lời này, xấu hổ, để cho Lãnh Linh Lung hận không thể hắt mình nước lạnh. Để cho mình thật tốt thanh tỉnh một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống.